Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 496, không biết Thiên Long Nhân hung thủ. Đây là Trần Chuồng chống cự phản ứng, còn là nói Thanh Hải người là như vậy, ở nhìn thấy thần thời điểm, đều bị cái này sức mạnh to lớn sợ hãi mà tuyển trạch trốn tránh. Ino không có suy nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu, trong tay vũ khí cũng bị bên ngoài tùy ý khiêng ở đầu vai. Mại cực kỳ phách lối hình chữ bát. Ba, cách đi, Trần Chuồng chân răng hướng về đảo nhỏ bên trong đi tới. Sabody quần đảo, cùng thánh địa Mariezoa lân cận đảo nhỏ, đồng thời cũng làm rồi Thiên Long Nhân giải trí entertainment nơi. Thiên Long Nhân vì mặt tiền của cửa hàng cũng vì tốt hơn hưởng thụ. Đối kỳ tiến hành rồi lực mạnh phát triển, cho nên nơi này là phồn hoa quần đảo nhỏ, cùng ta sở dự đoán không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn tốt hơn. Thực sự là một cái địa phương không tệ, thích hợp làm thần lối ra. Ino thẩm thị hết thảy chung quanh, lần nữa thuyết minh nói. Thoạt nhìn thực sự đối với Sabody quần đảo đặc biệt mà thỏa mãn. Vị khách nhân này, đến xem Sabody quần đảo đặc sắc thế nào. Có nhiệt tình cửa hàng lão bản hướng Ino đề cử nói. Phao phao xe, chỉ cần số ít belly là có thể thể nghiệm ở phao phao chung đi cảm giác. Loại đồ vật này làm sao có thể cùng ta xứng đôi. Ino lạnh lùng nói rằng. Thần có thể nào ngồi trên thấp như vậy tục vật trên? Hắn không thấy cái kia Thanh Hải người, hướng về bên cạnh đi tới, đang ở Ino hướng về địa phương khác đi tới thời điểm. Ở âm u nơi hẻo lánh ẩn núp nhân, đem ánh mắt từ Ino trên người thu hồi. Cái tên kia thoạt nhìn không bình thường, giống như lão đại hồi báo một chút tình huống, hắn hướng về bên cạnh đồng bọn nói rằng. Thoạt nhìn không bình thường mà thôi. Trang phục quái dị tên. Như thế nào đi nữa không bình thường. Chúng ta vải lai ngươi gia tộc đối phó như vậy vô danh nhân vật đều là buông lỏng. Như phút lực không tệ. Vậy càng thêm không tệ. Có thể bắt được đấu giá hội thượng bán ra tốt giá cả. Người kia nói. Vải lai ngươi gia tộc. Đây là Sabody quần đảo hưng thịnh thế lực. Ở Sabody gần đảo như vậy khắp nơi tràn ngập cơ hội làm ăn cùng tiền địa phương giàu. Đây là từ không hợp pháp thợ săn tiền thưởng tạo thành cơ cấu. Tồn tại săn bắn hơn ức hải tặc ghi lại. Cái này cũng là tên này thợ săn tiền thưởng tự tin như vậy nguyên do. Bọn họ ở bến tàu phương hướng trành sao từng cái tiến vào đảo nhân. Một ngày phát hiện tốt con mồi liền sẽ hạ thủ. Hải tặc. Mỹ nữ, thương nhân, kỳ lạ, chủng tộc, quái dị đối tượng, những thứ này đều là mục tiêu của bọn họ. Ino mặc dù coi như không bình thường, có thể là vóc người của hắn, còn có bộ kia cả nhỗng dáng dấp, thấy thế nào đều không phù hợp một cái cường giả khí chất. Hay là trước hướng lão đại hội báo a? Đã quên trước Peter Mann căn cứ sao? Peter Mann căn cứ là Sabody quần đảo phía trước tiền thưởng tổ chức. Có thể bởi vì chọc phải người không nên chọc. Trong nháy mắt ngay cả cùng trụ sở của bọn họ ở cái thế giới này tiêu thất. Cái nào muốn phiền phức như vậy? Nếu như lầm, lão đại chẳng phải là muốn đắc tội chúng ta. Thẳng thắn dùng súng thăm dò một cái. Thương pháp của ta cũng không tệ. Ta sẽ nhắm vào hắn yếu hại bên ngoài địa phương. Cũng tốt, nếu như người kia không có trốn được viên đạn chỉ có thể nói rõ hắn quá lo lắng. Còn như tạo thành thương tổn đưa tới giá cả rơi chậm lại. Lúc đầu người kia doanh số bán hàng thì không phải là cường kiện thân thể. Làm phá hủy cũng liền phá hủy, nhưng nếu như tránh thoát, như vậy bọn họ liền lập tức lui lại. Điều này nói rõ đối phương thực sự không đơn giản. Cái này cũng là cho tới nay bố lai khắc gia tộc làm việc phương thức. Bọn họ cũng dựa vào như vậy vững vàng phương pháp ở Sabody quần đảo đứng vững bước chân. Đang thương thảo qua đi. Tên kia thợ săn tiền thưởng giơ súng lên cửa. Nhắm ngay Ino bóng lưng. súng trường cùng Ino khoảng cách khoảng chừng 100 mét. Khoảng cách hơi chút lộ vẻ xa có thể sẽ ảnh hưởng đến quỹ tích đạn. Thế nhưng nhân hay là không hề do dự vặn rồi cò súng. Ảnh hưởng đến quỹ tích, coi như giết chết đối phương. Đối với thói quen giết hại hắn mà nói cũng sẽ không có bất kỳ phụ tội cảm. Phanh, đột nhiên vang lên tiếng thương, làm cho cái này phố một hồi hoảng loạn. Thế nhưng viên đạn nhưng chưa trúng mục tiêu. Tên kia thợ săn tiền thưởng còn lấy vì mắt mình hoa. Uy, uy, một bên đồng bạn lấy tay túm chéo áo của hắn. Làm cái gì? Mục tiêu tìm không thấy. Thanh âm của hắn cứng đờ. Cái kia biến mất mục tiêu. Trong lúc bất chợt xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Tập kích kích thần, người nào cho lá gan của các ngươi? Ino lạnh lùng nói rằng, hai người cảm nhận được sợ hãi, có thể trong nháy mắt mượn tiền đến bên cạnh bọn họ. Tuyệt đối cụ bị ung dung giết chết thực lực của bọn họ. Ngoặc kép, chúng ta là vải lai ngươi người của gia tộc thần. Ngươi là thiên long nhân. Thợ săn tiền thưởng nói, thiên long nhân, thần, Ino đầy mang nghi vấn. Thần linh có ta một cái. Lời ngươi nói thiên long nhân là người gì? Giả mạo thần thanh hải người. Thợ săn tiền thưởng cùng với đồng bọn của hắn đối với đáp án này thoáng ngoài ý muốn. Thế nhưng hết ý không phải hắn không phải thiên long nhân điểm ấy. Mà là người này không e ngại thiên long nhân điểm ấy. Từ Ino trang phục, thợ săn tiền thưởng sáng sớm thì nhìn ra hắn không phải thiên long nhân rồi. Tự cao tự đại thiên long nhân chắc là sẽ không trần truồng lỏa lồ mà đứng ở đầu đường. Nhưng là hắn lại tự xưng là thần. Dám ở trên cái đảo này tự xưng là thần đồng thời không phải thiên long nhân. Hắn ý tưởng đột phát đề cập thiên long nhân nói không chừng có thể để cho bọn họ từ nguy hiểm trạng. Thái thoát ly, đối phương đã như vậy biểu đạt. Cũng nói cùng thiên long nhân không hợp nhau. Thợ săn tiền thưởng lãnh tĩnh phân tích, thiên long nhân là thế giới chính phủ thành lập lúc 20 vị vương hậu duệ. Cũng xưng tạo hóa hậu duệ, tự xưng là thần, Ino ánh mắt vi thiêu, hắn quanh mình lôi điện lóe ra. Hai gã thợ săn tiền thưởng mắt đối mắt, lẫn nhau ám chỉ, người này là Devil Fruit năng lực giả, từ trên người lóe lên lôi điện đến xem. Hoặc là Paramecer năng lực giả, hoặc là chính là càng khó giải quyết Loza năng lực giả. Bất quá mặc kệ là năng lực như thế nào giả, đối với bọn hắn mà nói đều không phải là một cái tin tốt. Hai gã thợ săn tiền thưởng lần nữa nhãn thần đối lập nhau. Sau đó gật đầu, phối hợp ăn ý bọn họ bên ngoài biểu đạt ra ngoài ý tứ không thể nghi ngờ là lừa dối y nổ ý tứ. Vị đại nhân này, không phải, thần đại nhân, ngươi ở hòn đảo này muôn ngàn lần không thể nói ra thân phận của ngươi. Thiên long nhân một ngày nghe được thân phận của ngươi, nhất định sẽ trước tới trả thù. Hòn đảo này có thiên long nhân? Ino hỏi, thợ săn tiền thưởng gật đầu. Không sai, Sabody quần đảo chính là thiên long nhân lãnh địa, càng là bọn hắn chỗ ăn chơi. Một ít đại hình đấu giá hội cũng là vì hắn mà phục vụ. Chúng ta sở dĩ tập kích kích ngươi đang là bị thiên long nhân hiếp bức. Muốn đem ngươi bắt đi làm nô lệ. Chi chi chi kịch liệt tiếng vang. Làm cho vốn là đã rơi vào khủng hoảng phố càng thêm hoảng loạn. Ino cúi đầu. Tiếng vang kịch liệt chính là từ thân thể hắn quanh mình vòng quanh tia điện phát ra. Tâm tình của hắn rất nát bét. Vẫn tự cho mình là vì thần cao ngạo hắn là không cho phép có người với hắn đồng thời kiềm giữ thần. Vì, hơn nữa, đối phương dĩ nhiên chuẩn bị bắt hắn làm đầy tớ. Cái này là bực nào khiêu khích. Cho dù là hắn cừu hận nhất Sai Đô, lúc này cũng không có cái kia hay là thiên long nhân đáng trách. Bọn họ đặc thù là, Ino hỏi, hai gã thợ săn tiền thưởng vi lăng. Tình huống hiện tại không phải là Ino biểu lộ ra tức giận sau đó cùng bọn họ nhịp điệu đi sao? Trên đầu mang tròn phao phao, mặc trên người cao quý chính là trang phục, tự cao tự đại, hai người đại khái mà miêu tả đặc điểm, là như thế này nha. Ở Goro Goro Nimi Fruit đặc hữu cường hóa trong, Ino dùng mantra đem chọn cái đảo nhỏ bao trùm. Hắn dựa theo hai người miêu tả tìm kiếm mục tiêu, sau đó giơ tay lên. Làm cái gì vậy? Hai gã thợ săn tiền thưởng nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ai biết, đoán chừng là nào đó tư thế. Nghe kể một ít cường giả luôn luôn chút loại khác mê. Cố gắng hắn cũng có. Đang ở hai người nói chuyện với nhau còn không có lúc kết thúc. Ban ngày Thunder, tuy là chỉ có mấy bó buộc, nhưng mang tới động tĩnh lại tuyệt không tiểu. Cho dù là ở rời xa Thunder địa phương, hai người cũng có thể nghe được truyền tới thanh âm. Ino đào lấy lỗ tai, ngồi xuống, có thể là dưới người của hắn nhưng không có tọa ý. Thân thể hắn càng là treo lơ lửng ở không trung. Hắn nhìn về phía hai gã thợ săn tiền thưởng nói rằng, ta đem đảo nhỏ bên trong đám người kia giết. Chết, giết chết. Hai gã thợ săn tiền thưởng căn bản không thể tin được tin tức này. Thiên Long Nhân nếu như dễ giết như vậy nói, như vậy lấy bọn họ kẻ đáng ghét sắc mặt căn bản là sống không được bao lâu. Có thể sự thực chính là Thiên Long Nhân không chỉ có sống cho thoải mái. Bộ kia ngay cả thợ săn tiền thưởng đều cảm thấy đáng ghét sắc mặt vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng, nếu như là thực sự đâu? Cái kia phía chân trời chấn động Thunder, nếu như là trước mắt nam tử phát ra đâu? Bọn họ không khỏi nuốt một cái nước bọt, không thể không hoài nghi đáp án này, bởi vì nam tử quanh mình nhìn quanh lôi điện quá mức chân thực. Nếu như là thực sự, như vậy tin tức này liền quá mức kinh người. Người giết chết rồi đảo nhỏ bên trong Thiên Long Nhân. Đối với, có can đảm giả mạo thiên thần, phần này chịu tội tự nhiên muốn nghênh đón hình phạt. Ino một cách tự nhiên nói. Hắn cũng không biết giết chết Thiên Long Nhân là chuyện như thế nào. Cái này hắn thấy giết chết Thiên Long Nhân cùng giết chết Skypiea lên bình dân độ khó cũng không. Cái gì phân biệt, lần nữa đạt được khẳng định, vô luận chân giả, hai gã thợ săn tiền thưởng, lúc này chỉ có ý rời đi, người đã giải quyết rồi giả thần, như vậy thả chúng ta ly khai a. Chúng ta chỉ là bị hiếp bức mà đến. Không được, mạo phạm thiên thần chịu tội phải không có thể đặc xá. Ino giơ tay lên, ở hai gã thợ săn tiền thưởng kinh ngạc dưới con mắt. Lôi điện chém ở tại trên người của bọn họ. Kết quả lưỡng tánh mạng con người. Kế tiếp đi cái kia vải lai ngươi gia tộc xem một chút đi. Ino lẩm bẩm nói rằng, hắn xuyên qua tạp nhạp phố. Thanh hải nhân hoảng loạn làm cho hắn tìm được quá khứ thống trị Skypiea lúc ký ức. Người thật đúng là gầy yếu a. Bất quá có một chút hắn vẫn muốn biết. Thiên Long Nhân vì sao kém như vậy, lại dám tự xưng là thần. Chẳng lẽ nói, còn có những người khác sao? Ngươi nói cái gì? Sengoku bất chấp bảo trì dáng vẻ quát. Ở trước mặt hắn đen đen Mushi biểu lộ ra chiến căng căng dáng dấp. Cái này cũng đầy đủ biểu đạt đang cảm thụ đến Sengoku lửa giận sau chiến căng căng hải quân. Thông thường, sự tình không có nó. Từ Sabaody quần đảo phụ trách bảo vệ Thiên Long Nhân hải quân trực tiếp truyền tới tin tức. Thiên Long Nhân bị tập kích. Hơn nữa không chỉ một chỗ, mà là cả đảo nhỏ tất cả Thiên Long Nhân tại đồng nhất thời gian bị đồng nhất phương thức công kích. Công kích mà bỏ mạng. Đây không thể nghi ngờ là kế dâu trắng đoàn hải tặc bao vây tiễu trừ sau. Hải quân gặp lớn nhất sự kiện, sự tình thực sự quá với ác liệt. Đối với thế giới chính phủ vẫn là hải quân danh dự tổn thương quá lớn. Khiến người ta không thể không đi hoài nghi hải quân cùng thế giới chính phủ năng lực. Nhất là cái này tình thiên phích lịch, tạo thành động tĩnh quá lớn. Hầu như tất cả mọi người mắt thấy Thiên Long Nhân bị Lai Ninh đánh chết. Chuyện này căn bản không thể nào ẩn giấu. Rất nhiều Sabaody quần đảo chịu đủ Thiên Long Nhân hành hạ người. Càng là âm thầm tại nội tâm ăn mừng. Thần rốt cục mở mắt ra. Đem cái này đàn nhân loại nhất mảnh vụn bại hoại cho giết chết. Chuyện này nhất định là năng lực giả làm. Lẽ nào chu vi một chút động tĩnh chưa từng sao? Sengoku lần nữa quát, Denden Mushi một đầu khác hải quân khum núm nói. Còn chưa kịp phản ứng, lôi điện liền đã mất dưới. Chú ý chu vi, cũng không còn phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Bình minh bên kia cũng dùng hải lâu thạch thí nghiệm qua. Là có năng lực hay không giả giấu ở bên trong, hải quân mạnh mẽ nhấc lên vài phần dũng khí. Thứ cho ta nói thẳng, chung quanh thiên long nhân phân biệt ở bất đồng đảo nhỏ. Có thể cũng trong lúc đó dùng đồng nhất phương thức công kích đối kỳ tiến hành công kích. Nói rõ đối phương có thể tiến hành viễn trình công kích. Sengoku không muốn quản những thứ này. Lúc đầu bởi vì Đông Hải cùng Đại Hải Trình xuất hiện cường đại dã thú. Đầu của hắn đã quá lớn. Hơn nữa gần một chút ngày qua, tứ hoàng động tác để cho không an tâm tới. Còn có thế giới chính phủ bắt đầu cho bên ngoài gây áp lực. Có thể nói, trên người của hắn áp lực so với ai khác đều nặng. Ngoặc kép, thiên long nhân tử vong. Ta liền không truy cứu ngươi thất trách. Thế nhưng có một chút ngươi phải cho ta làm được. Đem tội phạm tìm cho ta đi ra. Tội phạm liên tiếp giết chết 4 cái thiên long nhân. Kết quả hải quân ngay cả đối phương là người nào cũng không biết. Ngươi cảm thấy tin tức này truyền ra đi, biết có cái gì hậu quả. Sengoku liên tiếp quát, sau đó mới thả thở phào. Ta sẽ phái hải quân đại tướng hiệp trợ, phong tỏa tất cả đường ven biển, không thể để cho người thoát đi. Là, Sengoku thở dài, cúp Denden Mushi, ngay sau đó lại phân phó nói, làm cho Sakazuki trợ giúp Sabaody quần đảo. Một lần này tội phạm vô cùng có thể là Loja Devil Fruit. Làm cho Sakazuki cần phải không thể khinh thường. Lúc này tọa trấn hải quân bản bộ Sakazuki cũng lập tức bỏ vào mệnh lệnh. Được xưng là Akainu, chính hắn. Gương mặt cương nghị đường nét rõ ràng. Trên mặt không có một chút râu ria bị dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lạnh lùng tiếp nhận mệnh lệnh. Như trước hai tay khoanh ngồi ghế trên. Đang nhìn hoàn mệnh khiến cho sau. Hắn lúc này mới đứng lên. Hình thể có vẻ kiện to lớn. Là người trưởng thành gần như gấp 2. Thiên long nhân bị tập kích kích. Sakazuki lạnh lùng nói. Hắn không hề cảm thấy cái này là chuyện ghê gớm gì. Bất quá đối với chuyện này hắn vẫn cảm nhận được phẫn nộ. Để cho tức giận nguyên nhân là lại có người dám với khiêu chiến hải quân tránh nghĩa uy nghiêm. Hải quân vâng mệnh bảo hộ thiên long nhân, mà một khi thiên long nhân đụng phải tập kích kích, như vậy tập kích kích người liền sẽ phải gánh chịu đến hải quân đại tướng truy kích. Dưới tình huống như vậy, đối phương tập kích thiên long nhân, đồng thời giết chết không chỉ một, không thể nghi ngờ chính là đối với tránh nghĩa khiêu khích. Cũng là đúng khiêu chiến của hắn, hung thủ không rõ, Sakazuki cái trán hơi nhíu. Hắn nhẹ mắng, hiện tại hải quân phế vật, cần chỉnh đốn một chút, không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, người giám hộ đều làm không được đến, ngay cả đối phương là ai cũng không rõ ràng lắm sao. Chính là bởi vì có phế vật như vậy, hải quân chính nghĩa mới có thể bị xem thường. Bất quá không quan hệ, mặc kệ đối phương là người nào, đều sẽ từ ta Sakazuki tìm được. Tránh nghĩa chấp hành là cần phải trả giá thật lớn, mà cái giá này nhiều phần lớn đều là đáng giá. Tất cả vì chính nghĩa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.